chấp trưởng thần quyền, chương 957, Lan Đằng tinh hệ, góc truyện audio.com. Nói tới đây hắn phất tay, trong hư không xuất hiện một bộ quần áo bó sát màu bạc cùng vài món vật phẩm cổ quái mà Diệp Dương Thành chưa từng gặp qua bao giờ. Chris Ba ném bộ quần áo cho hắn, nói, đợi lát nữa ngươi thay bộ quần áo này, đây là trang phục của dong binh tự do, ngươi có thể tùy ý qua lại trong tất cả quốc gia của nhân loại, nếu như không gặp phải tình huống nào đặc thù, ngươi cũng có được tự do tuyệt đối. Hắn lại đưa ra một huy chương bằng đồng cỡ một nguyên tiền xu, nói. Đây là bằng chứng của dong binh tự do, cũng là tượng trưng thân phận của ngươi, đồng thời trong huy chương còn có tin tức cá nhân của ngươi, kể cả vật tư mà vi sư chuẩn bị, có thể thông qua huy chương này đi tới bất kỳ tòa lầu hành chính nào của các quốc gia để đổi lấy đồ vật. Nha, Diệp Dương Thành tiếp nhận huy chương cất giữ. Chris Ba lại lấy ra một vật như đèn pin, nhẹ nhàng chớp lên, một thanh kiếm laser dài chừng 80 phân xuất hiện, nói. Đây là binh khí chủ yếu của dân bản xứ phóng trục địa 308, dùng thú hạch làm năng lượng, có thể cung cấp sử dụng từ 3 giờ tới 300 giờ, sử dụng vật này thân phận dong binh của ngươi càng thêm xác thực trong lúc đối chiến nên thường xuyên sử dụng loại vũ khí laser này. À hát, Diệp Dương Thành lại tiếp lấy, không chút ý kiến. Sau đó Chris Ba lại giao cho hắn hơn 10 trang bị vũ khí, đều là vũ khí chủ yếu của dong binh tự do phóng trục địa 308. Dựa theo Chris Ba giới thiệu, dong binh tự do rất có địa vị trong lòng dân bản xứ, bọn họ lấy công tác liệp sát dị thú làm nghề nghiệp, mỗi khi chém giết một đầu dị thú, thú hạch cùng một ít tài liệu đều thuộc về dong binh, mà đôi mắt của dị thú có thể dùng đổi điểm ở các tòa lầu dong binh khu hành chính các quốc gia. Một khi điểm của dong binh đạt tới mức độ nhất định, cấp bậc của dong binh liền thăng lên, sau khi thăng chức còn nhận được một số tiền thưởng lớn cùng thật nhiều chỗ tốt. Hơn nữa làm Diệp Dương Thành cảm thấy kinh ngạc chính là trong phóng trục địa 308, thậm chí có thể dùng tiền mua thú hạch, thậm chí cả thú hạch của chân linh dị thú, thiên linh dị thú đều có thể mua tới. Nhưng đối với Diệp Dương Thành hiện tại chỉ là tham vọng quá đáng, bởi vì Chris Ba chỉ lưu cho hắn 20 vạn vũ không tệ, trong khi một viên thú hạch chân linh dị thú giá bán thấp nhất cũng là mấy chục tỷ vũ không tệ. 3 giờ sau, bề ngoài của Diệp Dương Thành đã hoàn toàn thay đổi, không ai có thể hoài nghi thân phận lai lịch của hắn, bởi vì nhìn qua thật giống dong binh tự do của Vũ Không Đại Lục. Trên người mặc quần áo bó sát màu bạc, bên hông là vũ khí laser, mà đôi giày bạc cũng đồng bộ theo lời nói của Chris Ba, bộ quần áo này giá trị 3 triệu vũ không tệ, đây là một con số lớn trong Vũ Không Đại Lục. Sau đó Chris Ba lấy ra một viên tiểu cầu màu đỏ như thủy tinh châu, đưa cho Diệp Dương Thành. Đây là chỗ dựa duy nhất giúp ngươi mở ra cấm chế phóng trục địa 308, sau khi thăng cấp trung giai thần, bóp nát tiểu cầu này, sau khi vi sư nhận được tin tức sẽ giúp ngươi mở ra hàng rào không gian phóng trục địa trợ giúp ngươi rời khỏi nơi đó. Chris Ba lo lắng dặn dò, nếu trong quá trình liệp sát dị thú tạo thành thứ nguyên không gian tan biến, đánh rơi tiểu cầu này, ngươi phải tranh thủ thời gian chạy tới Khắc Lỗ Vương quốc trong vòng 1 năm 1 tháng sau, vi sư sẽ đến đó tìm ngươi. Dạ, tiếp nhận tiểu cầu trong lòng Diệp Dương Thành thật cảm động vô. Góc truyện audio.com, cùng, đây chính là sư tôn của hắn. Chris Ba vui vẻ nhìn hắn, nói, đã giao xong đồ vật cho ngươi, những gì cần dặn cũng đã dặn rõ ràng, ngươi lên đường đi. À, Diệp Dương Thành ngẩn ra cười khan hỏi, sư tôn, đi đâu? Đi tới Lan Đằng tinh hệ cách 54 năm ánh sáng, vi sư sẽ mở hàng rào không gian phóng trục địa 308, đưa ngươi vào trong đó. Chris Ba nhàn nhạt cười, không cho hắn thời gian nói chuyện, kéo hắn rời khỏi mặt trăng, sau đó ra khỏi Thái Dương hệ. Lan Đằng tinh hệ cách hệ ngân hà khoảng 54 năm ánh sáng, xa xa nhìn qua thật giống như một chiếc chén lớn phiêu phù giữa tinh không, nhìn thật cổ quái. Đối với Chris Ba mà nói, khoảng cách này chỉ là một đoạn lữ hành ngắn ngủi, chỉ hơn nửa canh giờ là tới, tốc độ nhanh dọa người. Nếu như hắn dùng bản tôn, chỉ trong vài phút là tới nơi. Đứng bên ngoài Lan Đằng tinh hệ, Chris Ba nói. Lan Đằng tinh hệ cùng Ngân Hà tinh hệ đều thuộc về Bách Hà tinh vực Nam Hạo tinh khu, nhưng Lan Đằng tinh hệ có một cao giai thần, có 8 tinh cầu tồn tại sinh mệnh trí tuệ, trình thể thực lực vượt hơn Thái Dương hệ của ngươi gấp vạn lần. Ách, Diệp Dương Thành có chút kỳ quái quay đầu hỏi, Lan Đằng tinh hệ là chủ tinh hệ, vì sao không phải do chủ thần mà là cao giai thần quản lý? Một cao giai thần có thể quản một chủ tinh hệ sao? Ai nói cho ngươi biết quản lý chủ tinh hệ nhất định phải là chủ thần đây? Chris Ba càng cảm thấy kỳ quái, hắn dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nếu thực lực ngươi đủ mạnh, ngươi cũng có thể lập tức thống lĩnh cả hệ ngân hà. Thế lực lớn nhỏ không liên quan tới giai vị, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi đem thế lực mở rộng cả chủ tinh hệ, thậm chí phát triển mười mấy tinh hệ hay mấy trăm ngàn tinh hệ cũng không sao cả. Nha, Diệp Dương Thành chợt hiểu ra, như có suy nghĩ gì gật đầu nói. Phạm vi càng lớn, sinh mệnh tinh cầu càng nhiều, thu được nguyện lực càng nhiều hơn, thực lực sẽ càng cường đại. Gạch nối, nghe được hắn lẩm bẩm, Chris Ba xem thường, không có biện pháp, đồ đệ của hắn trưởng thành quá nhanh, tuy thực lực đã đối kháng được với trung giai thần bình thường, nhưng kiến thức thật làm người xấu hổ. Hắn không nói lời nào, trực tiếp mang theo Diệp Dương Thành đi vào Lan Đằng tinh hệ, đáp xuống một hoang tinh không có sinh mạng tồn tại. Hoang tinh nhỏ hơn mặt trăng, toàn bộ tinh cầu màu vàng đất, không có sinh mạng cũng không hề có thực vật tồn tại. Nơi này tràn ngập những hang động lớn nhỏ, thật khác hẳn mặt trăng, hẳn là bị người đào móc mà thành. Tinh cầu này vốn là một tinh cầu khoáng sản, nhưng đã bị đào móc sạch sẽ, vì thế bị bỏ hoang. Chris Ba thản nhiên nói, tinh cầu khoáng sản kiểu này có rất nhiều trong vũ trụ, có tinh cầu bị khai thác sạch sẽ cũng có tinh cầu còn nguyên vẹn. Nha, Diệp Dương Thành chỉ gật gật đầu. Chris Ba lại nói, hoang tinh này là một trong những lối vào phóng trục địa 308, lần sau ngươi đi ra cũng phải thông qua thông đạo đặc thù của tinh cầu này mới được. Vậy khi nào đệ tử đi vào? Diệp Dương Thành thật cẩn thận hỏi. Hiện tại, a, ông, trong đầu vang lên thanh âm, trước mắt Diệp Dương Thành tối sầm, liền hôn mê. Trên tinh cầu khoáng sản bỏ hoang trong Lan Đằng tinh hệ, Diệp Dương Thành vừa hôn mê lập tức bị hắc động đột ngột xuất hiện cắn nuốt, thân hình biến mất ngay trong bổn nguyên vũ trụ. Cách chương.